Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, kiếm trận. Lương Thành Chính bảo vệ toàn thân yếu hại ra sức hướng địch nhân thế công hơi chút thưa thớt vị. Chí chui vào, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tử khí bốc hơi. Nhìn lại lại là Trần Văn Khải mở ra một cái không biết là cái gì phòng ngự pháp khí. Cũng đang ra sức chạy trốn. Lúc này Trần Văn Khải cũng không lo được hắn. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Biểu hiện ra chính mình cùng đi đồng bọn hầu như đều bị chung quanh phẫn nộ đám thổ dân xé sống. Trần Văn Khải âm thầm may mắn. Còn tốt trong tay có cái này lợi hại phòng ngự pháp khí. Chính mình mới miễn cưỡng chui ra chiến trường giữa trận. Cái này pháp khí vẫn là trước khi ra cửa phụ vương Trần Vĩnh Trung ban thưởng. Lúc đó hắn từng nói vật này phòng ngự lực cực kỳ không tầm thường. Hiện tại quả nhiên phát huy tác dụng. Trần Văn Khải mắt thấy chui ra giữa trận. Đang muốn ra sức hướng bên ngoài bỏ chạy. Bỗng nhiên trông thấy tại một mảnh hỗn loạn tràng cảnh bên trong. Lại có một trương giống như cười mà không phải cười gương mặt chính đối với mình. Mới vừa biết ra cái này người chính là cái kia đáng giận Lý Dụ Dương lúc. Đã thấy hắn hít sâu một hơi. Sau đó dùng một cái uy mãnh vô cùng quyền kình oanh kích tới. Trong hỗn loạn Trần Văn Khải căn bản không có chỗ trốn lóe một quyền này. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Nhấc lên khí lãng đem chung quanh không ít thổ dân tu sĩ đều xông đến ngã nhào trên đất. Ngay sau đó vây quanh Trần Văn Khải cái kia giống như một vòng tử khí vòng phòng ngự, răng rắc răng. Rắc phát ra vài tiếng giòn vang. Tiếp lấy nổi lên tầng tầng vết nứt. Không tốt, Trần Văn Khải một trái tim cũng theo vòng phòng ngự vết nứt tràn lan mà chìm đến cơ sở. Tiếp lấy đột nhiên nhớ tới cái gì? Dương mắt đi xem cái kia đáng giận Lý Dụ Dương. Đã thấy hắn không để ý bên cạnh mình bao quanh thổ dân tu sĩ cùng những cái kia yêu thú. Vô luận người ta đao búa phòng tay bổ răng cửa cắn. Hết thảy không quan tâm. Tuy nhiên trên thân tia lửa tung tóe, trên da ngổn ngang lộn xộn cũng tất cả đều là vết đao dấu răng. Máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là cái kia rắn chắc vững vàng thân thể dường như một tòa núi lớn đồng dạng sừng sững bất. Động, sau đó cái kia ra hỏa mỉm cười một chân đạp tới. Soạt một tiếng, Trần Văn Khải bên người tử khí giống như ngọc vỡ đồng dạng rơi một chỗ. Tiếp lấy thân thể cũng không bị khống chế, đăng đăng đăng, lui về sau đi. Ngay sau đó một lần nữa rơi vào chiến trường giữa trận. Nhất thời bốn phía đao quang kiếm ảnh lướt đem tới. Ngũ hành pháp thuật cũng ầm vang mà tới. Sửu thập tam cứu ta. A, Trần Văn Khải toàn thân đẫm máu. Ngửa mặt lên trời phát ra tuyệt vọng gào thét. Lương Thành nghe đến Trần Văn Khải sắp chết kêu khóc. Thế mới biết cái kia ám ảnh các cao gầy nguyên anh tu sĩ gọi là sửu thập tam. Bất quá coi như sửu thập tam mạnh hơn. Trần Văn Khải đã không có cứu. Hiện tại là thời điểm Lương Thành chính mình cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Bây giờ hắn trạng thái cũng 10 phần không tốt. Lúc trước cưỡng ép mãnh liệt thôi động xúc địa na di pháp. Linh lực tiêu hao rất nhiều. Hiện tại lại bị đại lượng đối thủ bao quanh công kích. Trên thân đã tích lũy không ít thương thế. Mặc dù không có thương tổn đến yếu hại vị trí. Nhưng là các loại vết thương nhỏ từ từ tích lũy xuống tới thương thế cũng rất có thể nhìn. Đổi một cái thể phách không đủ cường đại tu sĩ đã sớm ngã xuống. Lương Thành hiện tại giống như một đầu man nghiêu đồng dạng toàn bằng cường đại thể phách chính diện. Ngạnh kháng những thứ này đối thủ. Toái tinh quyền từng quyền oanh ra ngoài. Cũng đã có những cái kia thể phách cường kiện yêu thú miệng phun hiến máu. Bất quá những thứ này thổ dân nhân tộc cùng đám yêu thú không thể buông tha. Quả thực là muốn chặn đường Lương Thành. Gào thét một tiếng về sau, mấy cái con yêu thú cùng nhau tiến lên đón đỡ hắn toái tinh quyền. Tại Lương Thành nặng nề uy mãnh quyền kình phía dưới, có chút hơi chút yếu một ít yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết. Dù cho thể phách cường đại, cũng liên tiếp lui về phía sau, thừa dịp lấy trước mắt những cái kia đối thủ liên tiếp lui về phía sau chi thế. Lương Thành cũng không ngừng hướng bên ngoài phá vây. một bên bỏ chạy còn một bên tìm kiếm cái kia ám ảnh các sử thập tam hạ lạc. Nếu có thể phát hiện hắn hạ lạc, Lương Thành đương nhiên phải giống như đối phó Trần Văn Khải đồng dạng xử lý. Chỉ là đang chạy trốn quá trình bên trong nhưng vẫn không có nhìn đến người kia. Cũng không biết là chết tại đám thổ dân trong tay vẫn là đã bỏ chạy ra ngoài. Bất quá Lương Thành cảm thấy cái kia ra hỏa chỉ sợ không dễ dàng như vậy thì chết. Vẫn là chạy đi có khả năng muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá Lương Thành hiện tại càng ngày càng cảm thấy ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng vô pháp hay xảy ra để ý tới sửu thập tam hạ lạc. Các loại Lương Thành lại dãy giụa lấy hướng bên ngoài lại chiến lại đi một khoảng cách. Tốc độ của hắn cũng thả chậm lại. Toái tinh quyền pháp uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là yếu không địch lại mạnh. Tuy nhiên giết không dưới 5-60 địch nhân. Nhưng là mình cũng có một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Lương Thành tại đánh giết mỗi một cái địch nhân thời điểm. Đều cảm thấy một loại thần kỳ khí tức tuôn ra hướng mình. Hắn biết cái kia chính là cái gọi là tăng thần chúc phúc. Tại loại tình huống này. Thọ nguyên hiển nhiên là kéo dài rất nhiều. Chỉ cần có thể chạy đi. Mình coi như tu vi không còn tiến giai. Đó cũng là có thể được hưởng hạ thọ. Chỉ bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có mệnh năng chạy ra trước mắt truy sát. Theo thời gian chậm rãi qua đi. Lương Thành cảm giác càng ngày càng mệt nhọc. Hiện tại biết tại Tăng Thần Thánh Địa cái này kỳ quái địa phương hắn thực lực thực cũng bị áp chế. Không ít, tại gian ngoài. Lương Thành tu vi mặc dù chỉ là dung hợp kỳ, nhưng là chân chính thực lực viễn siêu dung hợp kỳ tu sĩ. Thế nhưng là ở chỗ này có thể phát huy ra đến thực lực cũng bất quá chỉ là dung hợp kỳ đỉnh phong. Trình độ mà thôi, lúc này Lương Thành đã vô lực lại thôi động cái kia cương mãnh không thao toái tinh quyền pháp. Sau đó quất ra ỷ nguyệt bảo kiếm, thi triển ra dày đặc lý ra kiếm pháp, bảo vệ tự thân yếu hại. Bất quá cứ như vậy, lập tức thì rơi vào trong vòng vây, vô lực bỏ chạy, Lương Thành cảm thấy mình rơi vào nguy cơ. Hiện tại cái này tình huống đã không cách nào xông ra trùng vây đi. Không nghĩ tới chính mình từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước. Lần này lại tại Tăng Thần Thánh Địa rơi vào nguy cơ sinh tử. Đột nhiên Lương Thành nghĩ đến Thánh Đăng Lão Nhi cho mình cái kia một cái phù lục. Lúc đó Thánh Đăng đã từng hứa hẹn nói. Muốn là gặp gỡ không cách nào tiêu trừ nguy cơ. Có thể dùng cái này mai phù lục triệu hoán hắn. Chỉ là Lương Thành trong lòng 10 phần do dự. Bởi vì nơi này là tăng thần lĩnh vực. Vị này thượng cổ thần thụ biến thành viễn cổ đại thần thực lực thâm bất khả chắc. Lương Thành cảm thấy cho dù là Thánh Đăng thực lực cần phải đều có vẻ không bằng. Nếu thật là như thế lời nói. Chính mình triệu hoán Thánh Đăng đến đây. Hắn tu vi đồng dạng muốn bị tăng thần áp chế đến tương đương với dung hợp kỳ quỷ đem cấp bậc. Dạng này viện quân đối với mình chẳng những không có trợ giúp gì. Phát ra ma đạo khí tức còn muốn chiêu tai nhạ họa. Bất quá Lương Thành tự nhiên là sẽ không như vậy từ bỏ. Chính mình có vì thân thể sao có thể chôn vùi tại cái này địa phương đây. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lương Thành bắt đầu đuổi vừa cân nhắc chính mình sách lược ứng đối. Bỗng nhiên Lương Thành trong lòng hơi động. Tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến lấy có thể hay không đi đầu ném ra ngoài một cái dự đoán bố trí xong. Phòng ngự trận, vì chính mình tranh thủ chút thời gian. Sau đó nhân cơ hội này sử dụng lục giáp phù triệu hoán thần tướng xuống tới. Chỉ là cử động lần này tốn thời gian khá nhiều. Cho nên trước đó chuẩn bị phòng ngự trận chỉ sợ không có lớn như vậy năng lực có thể tranh thủ đầy. Đủ thời gian, như là muốn tại thời gian ngắn đem phòng ngự trận năng lực tăng lên. Muốn trả giá đắt quá lớn, cảm giác có chút không đáng. Nghĩ tới đây, Lương Thành lại đang suy nghĩ phân thân vì hai. Một cái thân thể nắm giữ phòng ngự trận đến tranh thủ thời gian. Một cái thân thể sử dụng lục giáp phù hàng thần. Như thế tới nói hẳn là có thể thực hiện. Bất quá Lương Thành ngay sau đó lại nghĩ tới. Một khi chính mình hạ xuống thượng giới thần tướng. Có thể hay không đối tăng thần tạo thành uy hiếp. Từ đó gây nên tôn đại thần này cường lực phản công đâu. Như là tăng thần cùng lục giáp thần trực tiếp đối kháng lên. Đừng nói là tới gần chiến đấu giữa trận mình cùng những thứ này thổ dân. cũng là tăng thần sơn khu vực tất cả người cùng yêu thú. Chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Đến thời điểm chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến khả năng này không thể không phòng. Nghĩ tới đây không khỏi lại do dự. Ngay tại Lương Thành khổ tư đào mệnh lương sách thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một hơi có chút thanh âm quen thuộc. Ồ, bị vây nhốt người chỗ xứ là bản môn kiếm pháp. Nhanh, mọi người đi xuống cứu người. Lương Thành nghe tiếng hướng giữa không trung nhìn qua. Lại phát hiện giữa không trung kiếm quang lấp lóe. Từ trên xuống dưới một đạo tráng kiện kiếm quang phi tốc lướt xuống đến. Phóng tới vây quanh chính mình thổ dân tu sĩ. Xì xì kiếm khí tung hoành chi tiếng vang lên. Bao quanh Lương Thành thổ dân nhất thời ào ào chúng kiếm ngã xuống đất. Lương Thành nhất thời cảm thấy áp lực chợt giảm. Vội vàng hướng về kia kiếm quang bay múa chỗ nhìn qua. Nhìn đến cái này nguyên lai đây là từ tầm 10 vị kiếm tu tạo thành một cái kiếm trận. Trách không được uy lực thập phần cường đại. Lúc này trong kiếm trận dẫn đầu vị kia áo bào trắng tu sĩ kéo lại Lương Thành. Đem hắn mang vào kiếm trận. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Tốt, không thể đánh lâu. Mọi người mau bỏ đi. Long cong, một tiếng. Lương Thành cảm thấy toàn bộ kiếm trận phối hợp cực kỳ ăn ý. Nghe đến cái kia áo bào trắng tu sĩ chỉ lệnh về sau. Lập tức nhất kích là sẽ quay về. Sau đó quay đầu ngự kiếm liền đi. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Toàn bộ kiếm trận các tu sĩ lúc trước xuất thủ kiếm pháp để Lương Thành cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Nguyên lai bọn họ toàn bộ người thi triển đều là Lý gia kiếm pháp. Cái này kiếm trận phối hợp đến cực kỳ xảo diệu. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Không có vài cái thì lao ra khỏi vòng vây. Thoát khỏi những cái kia thổ dân truy kích. Hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Lúc này đã an toàn. Lương Thành cũng cảm thấy một trận mệt nhọc. Nhưng vẫn là trước tiên hướng cái kia vị đi đầu đối với mình làm viện thủ kiếm tu nhìn qua. Chỉ thấy người này là một vị áo bào trắng thanh niên. Khống chế lấy một thanh khoan nhận cự kiếm. Chính mặt mỉm cười mà nhìn mình. Lại nguyên lai là lúc trước cùng một chỗ vây ở thận ma huyễn cảnh người quen. Cái kia Bắc Trương quốc vô địch kiếm tông đại tiền bối. Trương Nhất Lưu, nguyên lai là Trương, chấm ngoặc kép, Lương Thành mở miệng nói chuyện. Tiền bối, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Trương Nhất Lưu thì đánh gãy hắn lời nói. Cười nói, Lý Huynh, ngươi còn nhớ rõ ta Trương Hiếu Sơn à? Ha ha ha, Trương Hiếu Sơn, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong liền biết đây là Trương Tiểu Tam, đọc giống nhau. Nhớ đến lúc trước mọi người vừa thoát khỏi thận ma huyễn cảnh. Trương Nhất Lưu ngay tại Tăng Thiên Cơ khuyên bảo quyết định một lần nữa lấy người mới thân phận. Tái xuất giang hồ, dùng tên giả Trương Tiểu Tam. Nhìn đến bây giờ còn tại lấy cái thân phận này đi lại. Đại khái đã một lần nữa gia nhập Bắc Trương quốc cái gì kiếm phái. Chỉ là khả năng hắn cũng ngại Trương Tiểu Tam, ba chữ này quá bộ dạng. Tùy ý biến hóa một chút thành Trương Hiếu Sơn. Đa tạ Trương Huynh cùng các vị đạo hữu trượng nghĩa viện thủ. Cứu tại hạ, Lương Thành lên tiếng nói cảm ơn. Giang hồ cứu cấp, không cần phải nói tạ. Cùng với Trương Hiếu Sơn cái kia mấy vị kiếm tu bên trong. Có một vị nhìn qua so sánh lớn tuổi nói ra. Sau đó người này lại trên mặt tò mò hỏi. Lý Huynh, chỉ là tại hạ có chút hiếu kỳ. Làm sao ngươi vậy mà sẽ ta thần kiếm môn kiếm pháp? À, thần kiếm môn kiếm pháp. Có thể ta đây là gia truyền kiếm pháp. Phụ thân truyền cho ta lúc. Nói cái này kiếm pháp gọi là Lý gia kiếm pháp. Lương Thành nửa thật nửa giả nói ra. Lý gia kiếm pháp. Người kia nói. Họ Lý. Việc này giống như có chút mặt mày. Năm đó ta thần kiếm môn đã từng có một vị họ Lý tiền bối. Tại vì môn phái trảm yêu trừ ma lúc, bỗng nhiên không biết tung tích, nhưng là nhiều năm về sau hắn hồn đăng mới dần dần dập tắt. Trong môn phái đều truyền ngôn hắn là bị nhốt ở nơi nào. Chẳng lẽ ngươi là hắn hậu nhân hay sao? Lương Thành cũng sửng sốt, nghĩ thầm chuyện này còn nói không chừng là thật. Ban đầu ở thận ma huyễn cảnh bên trong, cái kia Lý thị gia tộc lão tổ chỉ sợ sẽ là cái này thần kiếm môn tiền bối. Chỉ là hắn không biết sao. Tại thận ma huyễn cảnh bên trong thì vẫn lạc. Sau cùng đồng thời chưa hề đi ra. Cho nên một số năm đó chi tiết cũng liền không thể nào biết được. Hồi nhớ ngày đó vây ở thận ma huyễn cảnh làm cái kia Lý Lương Thành lúc. Tuy nhiên học tập Lý gia kiếm pháp. Nhưng lại không biết lấy môn kiếm thuật này làm cơ sở. Còn có thể kết thành dạng này uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này đã an toàn. Lương Thành cũng cảm thấy mệt nhọc không chịu nổi. Nhìn qua trạng thái 10 phần không tốt. Sau đó thần kiếm môn đám người cũng không có hỏi nhiều liên quan tới Lý gia kiếm pháp sự tình. Mà chính là cùng một chỗ ngự kiếm đi tới vách núi phụ cận khu vực an toàn. Sau đó hạ xuống mặt đất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.